Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 19, lựa chọn. Những thứ này bí tịch võ công đều là tế thủy tề thị trải qua vài thế hệ cố gắng. Hao phí vô số tinh lực cùng tài nguyên, bỏ ra to lớn đại giới nghiên cứu ra được, nghiên cứu khoa học thành quả. Là phải xem như lập ra gốc rễ, gia tộc nội tình, nếu như là không nỗ lực đầy đủ đại giới, dựa vào cái gì cho ngươi học được? Điển Hoa hoàn toàn có thể lý giải. Đương nhiên, nguyên nhân trọng yếu nhất là, kỳ thật những thứ này dược phương phong tỏa đối với Điển Hoa mà nói cũng không có ích lợi gì. Điển Hoa cũng không phải người bình thường cần từng bước một trên việc tu luyện đi. Có được kim thủ chỉ, Điển Hoa chỉ cần võ công tu luyện nhập môn sau đó. Điểm hóa một chút liền có thể trực tiếp nhảy qua ở giữa quá trình một bước đúng chỗ trực tiếp kỹ. Năng viên mãn, cho nên đối với Điển Hoa mà nói, những thứ này bí tịch võ công bên trên nội dung, chỉ cần có thể để cho hắn tu luyện nhập môn bộ phận như vậy đủ rồi. Nói cách khác, đối với Điển Hoa mà nói chỉ cần có phiên bản đơn giản hóa liền đầy đủ. Tế thủy tề thị coi trọng nhất tinh hoa bản. Bên trong nghiên cứu khoa học thành quả, đối với người bình thường mà nói là chân bảo, với ta mà nói ngược lại không bằng phiên bản đơn giản hóa mấy dòng chữ trọng yếu. Tà Dương sắp xuống núi, tàng thư các lập tức liền phải đóng lại, Điển Hoa tranh thủ thời gian trả, dưỡng nhan công, mượn ra, xúc địa công. Lần này không còn nghiên cứu mảnh đọc, bởi vì vấn đề thời gian. Trực tiếp lấy đọc thuộc lòng làm chủ, nhất là phiên bản đơn giản hóa bộ phận, rốt cục ở dưới ánh tà dương trước núi một khắc, tàng thư các đóng lại trước đó đọc thuộc lòng hoàn thành. Có nguyên chủ chỉ nhớ tốt, lại thêm nghiên cứu ba quyển tề thị gia phong sách vở. Đọc lý giải nhanh hơn rất nhiều, đọc thuộc lòng độ khó cũng nhỏ đi rất nhiều. Trên cơ bản đọc thầm hai lần liền đem bí tịch toàn bộ nhớ kỹ. Đương nhiên nhớ kỹ là nhớ kỹ, lý giải là lý giải, học được lại là một chuyện khác. Bất quá vô luận như thế nào, tàng thư các đóng cửa trước đó, Điển Hoa xế chiều hôm nay kế hoạch đã hoàn thành. Trở lại Đào Nhiên cư, ăn xong cơm tối, cổ đại cũng không có cái gì giải trí hoạt động. Điển Hoa liền trở lại phòng ngủ nghỉ ngơi trừ đi nằm ở trên giường. Một bên nhớ lại hôm nay nhìn qua sách vở nội dung. Một bên tự hỏi tự mình lựa chọn. Vốn là Điển Hoa ban sơ lựa chọn là cường thân công. Dù sao nó là nam tử ở giữa lưu truyền phổ biến nhất bí tịch võ công. Nghĩ đến tu luyện nhập môn hẳn là đơn giản nhất. Không nghĩ tới, vậy mà cần lão sư mang theo mới có thể tu luyện. Hơn nữa còn phải quan tưởng sư phụ mới có thể nhập môn. Bởi vì những nguyên nhân này lập tức để cho Điển Hoa bỏ đi học tập, cường thân công, ý niệm. Dưỡng nhan công, dù sao cũng là nữ tử tu luyện nhiều nhất công pháp. Điển Hoa mượn đọc quyển sách này chủ yếu là vì nghiên cứu so sánh tác dụng. Căn bản không có nghĩ tới phải học tập nó. Không nghĩ tới, lại có thu hoạch ngoài ý muốn. Tiên thiên công. Phiên bản đơn giản hóa, tiên thiên công, phiên bản đơn giản hóa mặc dù chỉ có một câu nói. Thế nhưng tu luyện nhập môn đã đầy đủ. Hơn nữa tu luyện quan tưởng đối tượng không phải người khác. Cũng không phải động vật, mà là chính mình. Thậm chí không phải sau khi thành niên chính mình, mà là còn chưa lúc mới sinh ra chính mình. Điển Hoa có một ít tinh thần bệnh thích sạch sẽ. Quan tưởng động vật cùng quan tưởng người khác, thậm chí quan tưởng sau khi thành niên chính mình, đều để người cảm giác là lạ, đặc biệt khó chịu, quan tưởng chưa xuất sinh chính mình, cũng sẽ không có loại cảm giác này. Cái này quan tưởng đối tượng để cho Điển Hoa hết sức hài lòng. Mặt khác chính là phương thức tu luyện đơn giản ẩn nấp. Chỉ có một cái thung công, vẫn là lúc đang ngủ sau đó làm. Còn có một cái ưu điểm, nó thời gian tu luyện là lúc ngủ sau đó, không chiếm cứ ban ngày thanh tỉnh thời gian, ban ngày hắn có thể bận bịu cái khác chính sự, tu luyện chính sự lưỡng không chậm trễ. Điểm ấy để cho Điển Hoa phi thường hài lòng. Một điểm cuối cùng, liền không thể không xách một câu, tiên thiên công, tác dụng thanh xuân mãi mãi. Kéo dài tuổi thọ, Điển Hoa cảm thấy với hắn mà nói cái này tác dụng chân thật nhất. Cũng nhất làm cho Điển Hoa 10 phần tâm động, còn như sức chiến đấu yếu ớt khuyết điểm này. Đối với có được tiên bào cùng tiên kiếm hai kiện tiên khí hộ thể Điển Hoa mà nói. Cái này điều khỏi nói sự tình. Điển Hoa tu luyện võ công, từ vừa mới bắt đầu liền không có nghĩ tới dùng bọn chúng để chiến đấu. Bọn chúng lợi hại hơn nữa cũng chỉ là phàm trần võ học. Chẳng lẽ phòng ngự còn có thể có tiên bào lợi hại? Công kích còn có thể có tiên kiếm lợi hại? Khẳng định không có. Đã như vậy, công kích hoặc phòng ngự là chính bí tịch võ công tự nhiên là không tại hắn lựa chọn điều kiện bên. Trong, nhiều như vậy điều kiện đều phù hợp. Để cho Điển Hoa 10 phần xác định, tự mình lựa chọn công pháp chính là tiên thiên công. Còn như võ kỹ, Điển Hoa lựa chọn là xúc địa công. Điển Hoa nghiên cứu sau đó phát hiện, xúc địa công cơ bản thỏa mãn tất cả yêu cầu của hắn. Võ kỹ phương diện, Điển Hoa yêu cầu rất đơn giản, chú trọng công kích hoặc phòng ngự võ kỹ không tuyển chọn. Tu luyện độ khó quá cao võ kỹ không tuyển chọn. Tu luyện nhập môn rất khó khăn không tuyển chọn. Lúc tu luyện động tĩnh quá lớn không tuyển chọn. Quan tưởng đối tượng không phù hợp Điển Hoa yêu cầu không tuyển chọn. Xúc địa công hoàn toàn thỏa mãn trở lên yêu cầu. Trọng yếu nhất là nó đi đường hiệu quả mạnh phi thường. Sau này Điển Hoa ly khai Tế Thủy huyện đi bên ngoài du lịch thời điểm, vừa vặn dùng tới nó. Mặc dù đã làm ra lựa chọn, bất quá Điển Hoa cũng không định tại bí mật khó giữ nếu nhiều người biết Tề phủ tu luyện. Vốn là trước kia Điển Hoa là không có phương diện này cố kỵ. Bất quá hôm nay giữa trưa phân tích, để cho Điển Hoa quyết định lưu lại thủ đoạn, bảo vệ tốt chính mình tự ẩn. Không thể để cho việc của mình đều bạo lộ tại Tề lão gia trước mặt. Đối với đùa bỡn tâm cơ Điển Hoa thật cực kỳ không thông thạo. Thế nhưng Điển Hoa phải dung nhập thế giới này, liền không khả năng không cùng người ta liên hệ. Cho nên Điển Hoa quyết định giao hữu cần thận trọng, không thể cùng Tề lão gia dạng này tâm cơ thâm trầm. Cáo già người đánh quá nhiều quan hệ, cho nên kế hoạch có biến cố, nhất định phải nhanh chuyển ra Tề phủ rồi. Suy nghĩ minh bạch những thứ này, Điển Hoa cùng áo ngủ, rất nhanh ngủ thiếp đi. Mặc dù tiên sư thông báo đạo danh, Điển Hoa, để bọn hắn gọi hắn đạo trưởng. Thế nhưng, vị kia nhưng là chân chính tiên sư a, không có làm lấy đối phương mặt. Tề nhận ngược lại bởi vì kính sợ y nguyên hô hào tiên sư. Hoặc là Điển Hoa tiên sư. Xác định Điển Hoa tiên sư ngủ rồi sau đó, Tề lão gia mới tới buổi tối tàng thư các, đem Điển Hoa tiên sư hôm nay nhìn qua sách vở, đều cho ta nói ra, theo trình tự cất kỹ, xem như một phủ chi chủ, Tề lão gia tự nhiên không cần tuân thủ cái gì một mượn một trả. Chỉ có thể mượn đọc một quyển sách quy củ cho tới bây giờ đều là cho kẻ yếu chế định. Càng là kẻ yếu cần thiết tuân thủ quy củ thì càng nhiều. Đây là Tề lão gia thờ phụng tín điều, cũng là cho tới nay làm như vậy, cho nên thích nhất nói quy củ Tề lão gia. Tại Tề phủ là nhất coi nhẹ người có quy củ, diễn võ luận, cường thân công, dưỡng nhan công, xúc địa công, vì sao là cái này 4 bản sách vở? Vì sao là cái này 3 quyển bí tịch võ công? Cái này 3 quyển bí tịch võ công đặc điểm, chính là lưu truyền phổ biến nhất. Lưu truyền phổ biến nhất cũng mang ý nghĩa bọn chúng uy lực yếu nhất. Tàng thư các nơi này nhiều như vậy bí tịch võ công. Tiên sư vì sao phải lựa chọn uy lực yếu nhất 3 quyển bí tịch võ công đâu này? Tề nhận cẩn thận lật nhìn một lần, diễn võ luận, sau đó. Trong lòng có đáp án, chẳng lẽ là bởi vì cái này ba loại bí tịch võ công là đại nhất thống, sau đó gần nhất cái này 200-300 năm mới sáng tạo ra đến bí tịch võ công bên trong lớn nhất đại biểu tính nguyên nhân. Như đã biết, Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.